Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra ngoài, cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể đông cứng tại chỗ. Lam Tư đóng cửa lại, trở về phòng mình. Anh cởi cà vạt, xắn cái áo sơ mi, sau đó rót đầy một ly whisky, mới chậm chậm đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ ngôi sao lấp lánh. Ban công bên cạnh, cô mặc một bộ váy trắng, vẫn đứng yên như cũ. Anh không bật đèn, đứng yên trong bóng tối, nhìn dáng vẻ không nhúc nhích của cô. Rất lâu sau, cô vẫn đứng yên như tượng đá. Anh lại có thể rõ ràng cảm giác được sự đau khổ, phẫn nộ của cô. Chúng xuyên qua đêm tối, vây lấy thân thể anh. Thật sự anh không biết làm như thế là đúng hay sai. Có lẽ anh không nên gây áp lực cho cô. Có lẽ anh nên nghe theo lời bác sĩ. Nhưng mới vừa rồi, trực giác lại nói cho anh biết. Không thể để cô tiếp tục im lặng như vậy. Huống chi, cô thậm chí không nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ hiểu được cô sao? Ít nhất, anh ở cùng cô đã nửa năm. Anh biết cô so với vẻ bề ngoài còn kiên cường hơn. Cô tuyệt đối không phải là người dễ dàng buông xuôi được. Cho nên anh đã mở miệng, dùng chiêu khích tướng với cô. Anh thà tình nguyện thử một lần. Cô không thể tiếp tục nghiền cô chết mòn. Thời gian tí tách rung động. Mỗi một giây đều như bị kéo dài đến vô hạn. Sau đó Mạc Liên rốt cục cũng nhúc nhích. Anh nắm chặt ly rượu. Thấy cô xoay người, đối mặt với hoa viên. Tay Lam Tư nắm lấy cửa sổ, nhìn gương mặt cô. Cô nhếch môi, trên mặt tràn đầy nước mắt, mang theo sự phẫn nộ cùng bi thương. Lúc này anh mới phát hiện cô không phải nhìn hoa viên. Cô đang nhìn chăm chú vào phòng thí nghiệm cách bức tường. Anh buông lỏng tay, lặng lặng đứng tại chỗ nhìn cô. Cô nắm chặt hai tay, một giây sau liền xoay người, như một nữ thần chiến tranh, thẳng tiến vào phòng. Biết chính mình đã quyết định đúng, Lam Tư khóe miệng khẽ nhếch, nâng ly uống cạn rượu rồi cũng xoay người trở về phòng. Cô đúng là ngu ngốc. Cô luôn nghĩ anh sẽ không vô tình như thế. Nửa năm qua ở chung, cô vẫn nghĩ ít ra anh cũng có trái tim. Cho nên, khi nghe theo yêu cầu của cô xây dựng phòng thí nghiệm, cô thật sự nghĩ anh là vì cô. Nghĩ đến việc chính mình có thể dựa vào anh, có thể mặc cho bản thân hy vọng một lần, đem tất cả mọi chuyện giao cho anh xử lý. Nhưng này hết thảy, đều là do anh chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà sắm tròn vai một diễn viên. Cô đừng nhiên biết, cô đã sớm hiểu được. Tuy rằng sớm điều tra rõ ràng, nhưng khi đối mặt với anh, cô vẫn bị mê hoặc như cũ, đem anh cùng Bạch Mã Hoàng tử năm đó xem như một. Khi còn trẻ, anh có lẽ còn có cảm tình, còn tin tưởng công lý, chính nghĩa. Như anh bây giờ, hiển nhiên sống như tạp chí nói, trong mắt chỉ có tiền, là một cỗ máy kiếm tiền của bát gia. Gió lại thổi qua, Mạc Liên đứng chôn chân tại chỗ. Trong đầu tất cả đều là những lời nói lạnh lùng của anh. Nếu em không thể hoàn thành nghiên cứu, tôi tin chắc em có thể làm một bình hoa di động. Bình hoa? Cả đời cô chưa từng bị ai nói thế. Anh lại nói cô là bình hoa. Tôi không nghĩ dùng hiện trạng của em bây giờ có thể hoàn thành nghiên cứu. Đó là thí nghiệm của cô, nghiên cứu của cô. Anh làm sao dám, làm sao có thể? Là chính em tự từ bỏ hết thảy quyền lợi. Cô không có từ bỏ. Cô chính là... Chính là chết tiệt. Ok, cô thừa nhận là cô không làm việc. Như mọi người đều biết, tiến trình đã vượt mức kế hoạch. Cô nghỉ ngơi một tháng thì có gì sai? Tôi đã tuân thủ hứa hẹn của tôi, cũng làm hết nhiệm vụ của tôi. Hiện tại, đến em thực hiện phần của em đi. Được, anh muốn cô làm tròn vai vợ anh. Được, không thành vấn đề. Cô có thể làm được bình hoa di động. Nhưng cô tuyệt đối không từ bỏ nghiên cứu của mình. Cô xoay người, nhìn về phía phòng thí nghiệm. Cô thể nhất định sẽ ở lại nơi đó. Cái đồ vô tình vô nghĩa kia. Cường Sâm là tên đại ngu xuẩn. Năm hắn đã hủy bỏ thí nghiệm của cô, đuổi cô ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô nắm chặt hai nắm đấm, tức giận xoay người đi vào trong phòng. Nhìn mình trong gương gầy yếu, hai chân không khỏi dừng lại. Đáng chết, hiện tại cô so với quỷ chẳng khác là bao. Em có 5 ngày để khôi phục sáng vẻ. Đừng để bắt ra chúng tôi, mất mặt. Lời nói vô tình của anh lại vang lên, khiến đầu óc của cô muốn bốc hỏa. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là đáng giận. Dáng vẻ của cô hiện giờ đúng là phải sửa sang lại. Anh muốn một cô vợ xứng đôi với Lam Tư Bát. Được, cô sẽ cho anh thấy. Cô tuyệt đối không để tên vô tình vô nghĩa như anh cướp đi hết thảy. New York, cô đã đi đến rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ dùng phương thức này để đến. Ít nhất không phải là dùng cái loại phương tiện giao thông này. Sáng sớm, trời vừa mới sáng, cái tên lạnh lùng đáng ghét kia đã kéo cô rời khỏi chiếc giường ấm áp. thậm chí cô còn chưa tỉnh hẳn đã bị mang ra cửa chính. Tôi còn chưa ăn sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net